Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 336, chương 336, gấu trúc đồ chơi. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng trở lại phủ thành chủ. Vừa đi vào phòng khách, bên tai liền truyền tới tiếng cãi vã. Tư Thuần, người đi ra. Tê Môi khạc khạc, người đi ra. Mã Tư Thuần, Ngưu Tiểu Huệ, còn có Hổ Đầu Hổ Não. Mới vừa học được Lưu Cường liền lưu nhỏ háo, tụm lại dựng dàn gỗ. Ngưu Tiểu Huệ quắc mắt mắt đứng, căm tức nhìn Mã Tư Thuần, mà Mã Tư Thuần nhưng là khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, nghiêm túc tiếp tục dựng dàn gỗ. Mặc dù nàng dựng xếp gỗ, mỗi lần đến một nửa liền sụp, cũng làm không biết mệt. Lưu Hiểu Hào cái này đứa nhỏ, cả người nằm trên đất, học Mã Tư Thuần nghịch ngợm càn quấy, mỗi lần cũng đem Ngưu Tiểu Huệ thật vất vả trở lên cao ốc, đẩy nát bét. Ngưu Tiểu Huệ mắng lại không thể mắng, đánh lại không thể đánh. Nhiều lần biết trước cái miệng nhỏ nhắn tìm Ngưu Hoành, Trương Dịch Phong, Lưu Cường tố cáo, ba cái tên này, ba ngày hai đầu ồn áo, ngày ngày nháo, Trương Dịch Phong cũng phiền. Trước sau mua rất nhiều đồ chơi, cũng không ai chơi, hết lần này tới lần khác thích tụm lại dựng dàn gỗ. Tội gì tới tai à? Chú Dịch Phong, chú hai, chú Dịch Phong, thấy được Trương Dịch Phong, ba cái đứa nhỏ khẽ ngẩng đầu, tùy ý kêu một tiếng, tiếp tục tụm lại, hồn nhiên đem Trương Dịch Phong làm không khí. Ngược lại là Lưu Hiểu Hào mới vừa sẽ, miệng còn lọt gió, phát âm không rõ. Mỗi lần kêu hắn cũng để cho Trương Dịch Phong gần như tan vỡ. Trương Dịch Phong, quỷ, Tư Thuần, người đi ra, không được ngươi chơi nữa. Ngưu Tiểu Huệ nhẫn nại có thể nhịn, rốt cuộc bộc phát, liếc về gặp nằm trên đất ha ha cười như điên Lưu Hiểu Háo. Ngưu Tiểu Huệ chỉ hắn lỗ mũi, quát lên còn có ngươi, lọt gió quỷ, cũng không muốn ngươi chơi. Hụ hụ hụ, lại ồn áo. Nghe được bọn họ ồn áo, Trương Dịch Phong đầu đều phải nổ tung, cười khổ đi, đứng ở Mã Tư Thuần bên người, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng đầu nhỏ, nói Tư Thuần, chú hai mua cho ngươi thật là nhiều đồ chơi, còn có thật nhiều ăn ngon, chúng ta chơi, không cùng bé Huệ bọn họ cướp, có được hay không? Mã Tư Thuần bỏ rơi đôi đuôi ngựa đánh vào Trương Dịch Phong trên mặt, ngứa một chút. Tràn ngập tí ti mùi thơm. Nàng rất kiên quyết, cũng rất ương ngạnh, chính là không rời đi. Không tốt, Lưu Hiểu Hào quơ quả đấm nhỏ, thay Mã Tư Thuần trả lời. Tiểu hỗn đàn, xem ta không thu thập ngươi. Trương Dịch Phong hận ngứa răng, tránh chủ đều không, ngươi cái này nhóc con quấy rối. Lúc này ác từ trong lòng khởi, đem đứa nhỏ ôm, dùng sức xoay tròn. Đứa nhỏ không tức giận, cũng không giận, dám chuyện không có, khanh khách không ngừng cười, cảm giác chuyện đùa không được, nghe chê cười thanh, đang nội đường phê duyệt văn kiện Triệu Thanh Mạn, khoác áo khoác đi ra, liếc bọn họ một cái, lại đi, Ngưu Hoành, Lưu Cường cũng bị hấp dẫn đi vào, nhìn vui vẻ hòa thuận người một nhà, trên mặt khẽ mỉm cười, còn dám hay không, Trương Dịch Phong ôm Lưu Hiểu Hào hỏi. Trước kia đứa nhỏ thấy hắn sẽ khóc, bây giờ trưởng thành, ngược lại tương đối dính Trương Dịch Phong, mà Trương Dịch Phong đã là cha, đối với đứa trẻ càng ngày càng có kiên nhẫn, rất thích cùng hắn chơi đùa. Lâu ngày, Lưu Hiểu Hào cùng hắn so cùng Lưu Cường còn thân hơn. Thế giới hoang phế trẻ sơ sinh, trời xanh người tiến hóa, Lưu Hiểu Hào một tuổi có thể đi bộ, hơn nữa thực lực mạnh đáng sợ. Tay nhỏ bé múp múp, một quyền đánh ra đi, cũng có thể đem bàn ghế vỡ nát. Giờ phút này nghe gặp Trương Dịch Phong mà nói, cái miệng nhỏ nhắn một biết, tay nhỏ bé múp múp, hướng Trương Dịch Phong mặt liền đập, coi như không sử dụng dị năng, hắn cũng không đả thương được Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong vui cùng hắn diễn xuất, khoa trương hô to kêu to, chọc cho đứa nhỏ tiếng cười không ngừng, cùng bọn họ chơi đùa một hồi. Trương Dịch Phong cho Lưu Cường, Ngưu Hoành nháy mắt, ba người cùng đi đến trong sân nhà, ngồi ở trên băng đá. Trương Dịch Phong mở miệng trước, nói anh Ngưu, Ta muốn đem bé Huệ đưa vào người tiến hóa trường học. Đỡ cho ba cái tên này tụm lại liền nháo liền dùm beng. Cái này, chấm ngoặc kép, Ngưu Hoành trong lòng trần trờ. Vợ đã mất, chỉ có con gái còn giữ ở bên người. Thân là cha, hắn không muốn Ngưu Tiểu Huệ bị bất kỳ tổn thương. Cứ việc hắn Trương Dịch Phong là ý tốt, nhưng là cuối cùng không hạ quyết tâm. Anh Ngưu, đứa trẻ một ngày nào đó hội trưởng đại. Bọn họ cần phải học đi thích ứng sinh hoạt. Thân ở mà thế, mạng không khỏi mấy. Nếu như chúng ta có một ngày chết, đứa trẻ nên làm đâu? Trương Dịch Phong nói. Nghe vậy, Ngưu Hoành bình thường trở lại. Gật đầu nói nghe ngươi. Ta sẽ đưa nàng đi trường học đưa tin. Yên tâm đi, ta sẽ để cho Triệu Thanh Mạn chiếu cố nàng. Các người cũng là trường học đi làm thêm đạo sư. Có thể thường xuyên đi trường học xem bé Huệ. Trương Dịch Phong cười nói. Còn có à, không phải ta nói các người. Bé Huệ tuổi tác còn nhỏ. Người nên cho nàng tìm một mẹ ghẻ. Đỡ cho bé Huệ từ nhỏ thiếu tình thương của mẹ. Sau này trưởng thành thiếu cảm giác an toàn. Nghe được Trương Dịch Phong mà nói. Ngưu Hoành mặt đầy hắc tuyến. Nhưng là nghiêm túc tự hỏi. Liếc về gặp một bên cười trộm Lưu Cường. Trương Dịch Phong sụ mặt nói còn có ngươi. Cười cười, chính là nói ngươi anh Cường. Ách, các người nói các ngươi. Đừng liên hệ ta à. Ta còn trẻ. Lưu Cường, người ý của lời này là. Ta rất già. Ngưu Hoành sắc mặt bất thiện hỏi. Chẳng lẽ không đúng sao? Khốn kiếp, ra đi luyện một chút. Đi thì đi, sợ ngươi. Đi à, đi thì đi. Nhìn bóng lưng của hai người. Trương Dịch Phong nhốn nha nhốn nháo. Lại là chiêu này. Hừ, một tiếng hừ lạnh, mang nồng nặc dùng mình, khiến cho quanh mình nhiệt độ, ngay lập tức chợt giảm xuống. Trương Dịch Phong cười trúng chím xoay người, nhưng gặp Bạch Linh lạnh như băng ngồi ở trên bậc thang. Hai tay ôm đầu gối, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong. Rồi, Bạch Linh bề ngoài nhìn như lạnh như băng, trên thực tế sâu trong nội tâm, còn cất giữ thiếu nữ lòng. Ở Trương Dịch Phong trước mặt, nàng cùng phổ thông thiếu nữ không khác biệt, chỉ bất quá phổ thông thiếu nữ không nàng như thế khủng bố mà thôi. Gấu trúc chết rồi, Bạch Linh có vẻ không vui nói. Trương Dịch Phong mặt đầy mơ hồ, gấu trúc liền chết, tựa hồ là nhận ra được Trương Dịch Phong nghi hoặc. Bạch Linh đau thương rút ra bị thân thể đè ở trên đầu gối gấu trúc đồ chơi. Gấu trúc đầu tháp kéo, đã mau rớt, thấy vậy. Trương Dịch Phong khóc cười không thể. Đi, đem hư hại gấu trúc đồ chơi tiếp. Cười hỏi xấu xa thành như vậy. Không, ta liền xấu xa. Bạch Linh đem vùi đầu ở trên đầu gối. Tâm trạng trầm thấp nói. Gấu trúc đồ chơi là Bạch Linh tinh thần gửi nhờ. Trải qua nhiều như vậy khổ nạn. Nàng ở ma cùng người bây giờ bơi. Từ đầu đến cuối duy trì nhân tính. Chính là bởi vì là gấu trúc đồ chơi vẫn còn ở. Đúng như nàng theo như lời. Gấu trúc đồ chơi ở đây. Ba mẹ ngay tại. Bây giờ đồ chơi bị hư. Nàng trong lòng thất lạc. Để cho nàng lâm vào mê mang. Đem ngươi gấu trúc đồ chơi cho ta mượn mấy ngày. Ta trả lại ngươi một hoàn chỉnh. Trương Dịch Phong nói. Thật đát. Bạch Linh mắt sáng ánh sáng. Chăm chú nhìn Trương Dịch Phong ánh mắt. Lừa gạt ngươi là cún con. Ngây thơ. Bạch Linh bĩu môi một cái. Đứng lên xoay người rời đi, để lại cho Trương Dịch Phong một cái ngạo kiều mà mảnh khảnh hình bóng. Đem gấu trúc đồ chơi thu vào cửa thứ nguyên không gian cất đồ. Trương Dịch Phong xoay người đi vào phòng khách, gia nhập Mã Tư Thuần ba người hàng ngũ. Bữa, tiếng ồn ào này thay nhau vang lên, tiếng cười nói, ở thế giới hoang phế tỏ ra phá lệ ấm áp. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.